cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Thất Long Châu công ty. Ăn uống no đủ, lại nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế, Giới Vương cũng không có nuốt lời. Bắt đầu chính thức truyền thụ dạ thần bọn họ Giới Vương quyền phương pháp tu luyện. Còn như nguyên khí đạn, dựa theo Giới Vương cách nói, nếu như dạ thần bọn họ ngay cả Giới Vương quyền đều không học được. Nói, như vậy nguyên khí đạn cũng đừng suy nghĩ, là một môn uy lực to lớn võ thuật. Giới Vương quyền tu luyện tự nhiên cũng phi thường hà khắc phức tạp. Giống như là ban đầu Quy Tiên Nhân truyền thụ dạ thần bọn họ Kamehameha một dạng. Không phải nói ngươi đưa tay ôm chung một chỗ đẩy ra ngoài chính là Kamehameha. Trong này còn liên quan đến rất nhiều vận khí, hành khí cùng tụ khí pháp môn. Sai một bước đều có thể đưa đến ngươi luyện Nam Viên Bắc Triệt, từ đó uy lực giảm nhiều. Mà còn cùng Kamehameha chú trọng với khí tụ tập cùng tăng lên khác nhau. Giới Vương quyền còn muốn cầu người sử dụng đem khí cùng thân thể của mình hoàn mỹ dung hợp. Lợi dụng khí trình độ lớn nhất địa thứ kích thân thể các hạng tiềm năng. Phải biết thật sự Giới Vương quyền cũng không chỉ là cho ngươi có thể bạo khí đơn giản như vậy. Mà là cho ngươi tại lúc chiến đấu lực lượng, tốc độ, lực công kích cùng lực phòng ngự chờ các hạng tư chất đều tổng hợp tăng lên. Chỉ là nói Giới Vương quyền phương pháp tu luyện Giới Vương liền nói chọn một ngày. Dạ thần cùng Chi Chi cũng còn khá. Mặc dù cảm giác đều đã nghe đầu căng nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể nhớ. Còn như Goku nói chính là sớm chỉ nghe mơ mơ màng màng đang ngủ gà ngủ gật. Kể xong phương pháp tu luyện, tiếp theo chính là chính thức tu luyện, mà cũng là lúc này dạ thần mới bản thân mà thể nghiệm đến tu luyện Giới Vương quyền là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Mặc dù dạ thần bây giờ đối khí sử dụng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh mức độ, nhưng ngay từ đầu khống chế khí ở trong người tiến hành phức tạp vận hành vẫn là khó tránh khỏi bị lỗi, mà ra sai hậu quả chính là kinh mạch bị tổn thương, mạch máu tan vỡ. Nghiêm trọng thời điểm mất khống chế khí càng là đem một chút yếu ớt nội tạng đều xé nát vạn Itachi. Là tu luyện Giới Vương quyền dạ thần cùng Chi Chi cũng không biết nôn nhiều ít lần máu. Cũng thật may dạ thần trên người mang theo không ít tiên đậu có thể nhanh chóng khôi phục. Nếu không bọn họ Giới Vương quyền còn không có học được, sợ rằng chính mình trước hết đem chính mình cho luyện chết. So với dạ thần cùng Chi Chi bên này thảm trạng, ngay từ đầu nghe rằng đều đang ngủ gà ngủ gật Goku chính là tiến triển thần tốc. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có phạm sai lầm đưa đến nguyên khí mất khống chế đem chính mình tổn thương. Đến lúc đó, nhưng so với dạ thần cùng Chi Chi chính là đã tốt rất nhiều. Goku là thuộc về thân thể ký ức này chủng loại hình. Ngươi cho nàng nói nàng không hiểu, nhưng ngươi dạy nàng làm nàng liền sẽ. Dạ thần trong bụng cũng không khỏi âm thầm than thở. Khó trách tại Nguyên Văn Long Châu trong cũng chỉ có vai chính Son Goku học được Giới Vương. Giới Vương quyền, Piccolo cùng Tiên Xin Han đám người rõ ràng cũng tới đến Kai Xin trên tu hành qua nhưng lại không thấy bọn họ sẽ dùng. Giới Vương quyền cố nhiên là loại uy lực to lớn võ thuật. Nhưng cũng không phải là người người đều học được biết a. Mặc dù rất được đả kích, bất quá cái này cũng kích thích dạ thần lòng háo thắng. Hắn hiện tại kiểu khác không nhiều chính là tiên đậu nhiều. Coi như đem chính mình tàn cái trăm lần ngàn lần hắn cũng nhất định phải đem Giới Vương quyền học được. Nhật nguyệt giao thế, đông đi xuân tới, ở đó thống khổ thêm phong phú trong tu hành. Rất nhanh cách dạ thần bọn họ đi tới Kai Xin đã qua ước chừng thời gian một năm. Mà cùng lúc đó, địa cầu, Tây đều tại Dragon Ball thế giới địa cầu trong, West City mặc dù không phải là cái gì du lịch thịnh địa chính phủ thủ đô, nhưng cũng là một tòa phi thường có thành phố nổi tiếng thị. Bởi vì có danh vạn năng kép siêu công ty chính là tọa lạc ở nơi này. Vạn năng Capsule công ty là từ Merbrief sáng chế làm xí nghiệp dân doanh công ty. Chỗ sinh sản vạn năng Capsule thuận lợi mọi người sinh hoạt, đồng thời cũng cực lớn xúc tiến cái thế giới này văn minh nhân loại phát triển. Mà lượng lớn vạn năng Capsule bán đi sau chỗ kiếm lấy lợi nhuận càng làm cho Merbrief một nhà trở thành thế giới nhà giàu số 1. Bất quá trừ vạn năng Capsule ngoài công ty, gần nhất trong một năm chính là có một công ty khác tạo dựng với Tây đều. Đồng thời lấy nhanh như tia chớp chấn kinh người nhãn cầu tốc độ nổi lên Thất Long Châu công ty. Không nghi ngờ chút nào, nhà này Thất Long Châu công ty chính là dạ thần khiến Bulma cùng tai trùng nữ vì hắn sáng chế. Công ty, dạ thần mục tiêu cũng không phải là một cái nho nhỏ cầu. Hắn dã tâm chính là ở mảnh này bát ngát tinh thần đại hải. Muốn chinh phục vũ trụ võ lực cá nhân ắt không thể thiếu. Nhưng là hậu cần tài nguyên cũng tương tự vô cùng trọng yếu. Coi như người vũ trụ vô địch thì như thế nào? Người cũng không thể một cái người đi quản lý toàn bộ vũ trụ đi. Ngay cả tàn bạo Frieza đại vương đều còn biết phải nuôi mấy tên thủ hạ vì hắn chân chạy làm việc. Vặt đây huống chi vẫn là dạ thần, mà Thất Long Châu công ty chính là dạ thần vì chính mình chuẩn bị một chỗ như vậy cơ cấu. Hiện tại trước lợi dụng danh nghĩa công ty vì hắn tụ tập số lớn tài lực vật lực. Đến tương lai dạ thần thực lực bản thân đủ sau không sai biệt lắm liền có thể chiêu binh mãi mã. Tiến quân vũ trụ, ban đầu ở Vegeta hành tinh cùng đi trong vũ trụ rèn luyện tu hành lúc dạ thần liền cố ý gom rất nhiều ngoại tinh khoa học kỹ thuật, mà ở đi Kaisin tu hành trước dạ thần cũng đem những kia khoa học kỹ thuật toàn bộ đều giao cho Bulma xử lý, chỉ cần thích đáng lợi dụng nói, dạ thần chỗ gom những ngoại tinh đó khoa học kỹ thuật có thể dễ dàng đem toàn bộ địa cầu văn minh đều đẩy tới vài chục năm. Dạ thần cùng Goku bọn họ tại Kaisin tu hành một năm nay, Bulma cùng tai trùng nữ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Tuân chiếu dạ thần phân phó tại Tây đều là hắn tạo dựng lên Thất Long Châu công ty. Lợi dụng dạ thần lưu dưới những ngoại tinh đó khoa học kỹ thuật toàn bộ công ty nhanh chóng phát triển. Ngắn ngủi thời gian một năm cơ hồ cũng đã đạt tới cùng vạn năng Capsule công ty sánh vai mức độ. Có thể nói kinh ngạc đến ngây người vô số người con mắt. Đặc biệt nhắc lên, Thất Long Châu công ty chính liền thiết lập ở vạn năng Capsule công ty đối diện. Khoảng chừng mấy trăm tầng cao cao ốc cắm thẳng vào vân tiêu. Mà một đầu bay lượn quay quanh thần long cùng 7 viên long châu chính là công ty tiêu chí. Ngày hôm đó, một đội màu đen xe con ngừng ở Thất Long Châu công ty chính trước đại môn. Vài tên người hầu đem cửa xe mở ra. Sau đó Bulma, tai cùng Lon tam nữ lần lượt từ trên xe đi ra. Lon ngược lại cùng một năm trước không sai biệt lắm dáng vẻ. Bất quá lúc này Lon cũng không phải là tóc xanh trạng thái Lon mà là tóc vàng Lon. Anh khí cuồng dã, giống như là đóa mang hoa hồng gai rõ ràng nguy hiểm nhưng lại khiến người ta si mê. Bulma cùng tai chính là xảy ra biến hóa rất lớn. Hai tỷ muội cao gót tất chân cộng thêm một thân màu đen OL chế phục. Cao lãnh mỹ lệ, trên người tản ra từ chối người ngàn dặm người lạc chớ tới gần khí tức. Mà đang ở Bulma trùng nữ đi xuống xe con sau, một đám đã sớm đang đợi phóng viên giống như là nghe mùi tanh mèo hoang. Tất cả hưng phấn hướng trùng nữ xông lại, Bulma tiểu thư. Tai tiểu thư, hỏi có thể để cho chúng ta phỏng vấn một chút không? Thất Long Châu công ty tạo dựng ngắn ngủi một năm không đến lúc đó giữa liền đã trở thành thế. Giới nổi tiếng đứng đầu xí nghiệp, càng là đẩy ra mấy khoản vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hỏi quý công ty rốt cuộc có gì bí quyết? Nghe nói Bulma tiểu thư cùng Tai tiểu thư chỉ là Thất Long Châu công ty phó tổng tài. Không biết quý công ty vị kia thần bí tổng tài rốt cuộc là người phương nào? Bulma tiểu thư cùng Tai tiểu thư đều là Merbrief nữ nhi. Hỏi Thất Long Châu công ty tạo dựng có hay không cũng có Merbrief ủng hộ. Còn có, quỷ dị thiên đạo,